Săn Mỹ Ký, chương 58, tóm tắt đến đại kết cục, góc truyện audio.com, lời tác giả, Hương Hương lại xin lỗi, tác phẩm này phải kết thúc tại đây, nhảy vọt qua phần diễn của ba vị nam chủ còn lại. Nói thực ra tác phẩm này nếu không bị mất dữ liệu, Hương Hương nhất định sẽ bắt đầu viết phần kết truyện, nhưng bất hạnh bị mất đi. Buồn bực vạn phần, sau khi sửa lại thì mất đi hương vị vấn nhã đáng yêu háo sắc. Tác phẩm này cũng không có cách nào khác tiếp tục nữa. Cho nên mong các vị thân ái thứ lỗi. Hương Hương tại đây thành khẩn nói một câu. Thực xin lỗi, nói đến đêm hôm đó ba người đi rồi. Lãnh Sát cùng Lãnh Thù quay về Tình Nhân Cốc tìm dưỡng phụ Ngưỡng Diện Thiên Tiếu. Mà Lãnh Thù phát hiện cùng Vấn Nhã có quan hệ sau ngực xuất hiện một long văn màu vàng. Làm cho hắn rất khó hiểu. Kỳ thật hắn chính là nam nhân có long văn mà Vấn Nhã muốn tìm. Nhưng bởi vì bọn họ đã phải rời đi, nên Vấn Nhã cũng không biết. Vấn Nhã ở Tam Vương Phủ một tuần. Trong lúc Ngũ Vương Gia Quân Nghị Lân thiết kế Tam Vương Gia Quân Nghị Kỳ. Ba người cũng liền tạo nên nhóm ba người. Mà sau này, Vấn Nhã liền thích nhóm ba người luôn, mà Tam Vương gia sau khi tận hứng, giải tán thị thiếp trong phủ, trong lòng chỉ muốn mình Vấn Nhã. Vấn Nhã hồi cung, đem Hoàng thượng Quân Nghị Thiên nào loạn đến chóng mắt, có ở một lần cùng Quân Nghị Lân yêu đương vụng trộm thì bị người hãm hại. Làm cho Quân Nghị Thiên bắt lấy, Quân Nghị Thiên dưới cơn thịnh nộ, đem hai người nhốt vào thiên lao. Nhưng Vấn Nhã cá tính cường ngạnh, lấy cái chết đánh cược, cuối cùng bảo mệnh vị giới cứu nàng một mạng, cũng cứu Quân Nghị Lân. Nàng tự nguyện đi biên cảnh xuất chiến, nếu như chiến bại, Quân Nghị Lân phải chết, chiến thắng, Hoàng thượng liền thả hắn đi. Vấn Nhã ở biên cảnh biết đại tướng quân Hữu Lâm Quốc, 28 tuổi hướng Vũ Dạ, đồng thời sau đó ở Hoàng cung Hậu Dực Quốc ăn nhị hoàng tử. 22 tuổi Đông Phương Giật, lại ở Hậu Dực Quốc tính toàn nợ nần biết thiên hạ đệ nhất thiếu. 21 tuổi Tây Môn Lôi Thiếu, cuối cùng Vấn Nhã sử dụng ra tất cả vốn liếng, đem ba người toàn bộ ăn xong lau sạch, cuộc chiến giữa ba nước cũng kết thúc. Cuối cùng, Lãnh Thù Lãnh Sát trở về, biết rõ ràng hóa ra là dưỡng phụ lúc tuổi còn trẻ mang ân huệ của một người. Mà người đó là đại hoàng tử Tiền Hân Quốc khi vẫn là tiểu hài tử. Quân Nghị được muốn hãm hại đương kim Tần Thái Hậu, khi Vấn Nhã phát hiện Lãnh Thù có hình long văn xong. Lập tức đem lão nhân gọi tới. Việc đến đây, chân tướng đầy đủ mọi thứ nói rõ ràng. Hóa ra Vấn Nhã vốn là thất nữ nhi của đại địa chi mẫu Phượng Thất Nhi. Một lần khi ở thiên đình chơi đùa thì gặp được long nhất tuần Mỹ vô cùng cũng chính là Lãnh Thù hiện tại. Đem người ta ăn xong lau sạch, mới biết được hắn là nhi tử lớn nhất của Ngọc Hoàng Đại Đế Long Nhất. Bị Phượng Thất Nhi mê hoặc, muốn thú nàng làm thê tử, nhưng Phượng Thất Nhi trời sinh tính hoa tâm, nói tìm thú vui không lấy phu quân. Cuối cùng Long Nhất nguyện ý gả cho Phượng Thất Nhi. Nhưng đem Ngọc Hoàng Đại Đế tức giận rồi đem Long Nhất nhốt lại. Long Nhất ngày từng ngày gầy yếu đi xuống, Ngọc Đế không có biện pháp, cuối cùng đành phải thỏa hiệp, nhưng có một điều kiện, hai người phải đi xuống chuyển kiếp, nếu trong vòng 10 kiếp Phượng Thất Nhi tìm không thấy Long Nhất. Long Nhất phải buông tay, Long Nhất tự nhận Phượng Thất Nhi thương hắn, cho nên gật đầu đáp ứng. Mà Phượng Thất Nhi cảm thấy vui vẻ cũng đi xuống hạ giới. Thế là trải qua 9 kiếp rồi. 8 đời trước Phượng Thất Nhi một đoàn lung tung. Căn bản không tìm đúng người. Mà lần này là thần tiên lão nhân giúp Long Nhất. Mới vụng trộm nói cho Vấn Nhã muốn nàng tìm kiếm nam nhân có long văn. Hoàn hảo cuối cùng tìm được rồi. Nhưng bên người lại hơn 8 nam nhân. Thêm Vương Lôi cùng Mị Vũ có 10 người. Ngọc Hoàng Đại Đế lại bị chọc giận gần chết, nhưng Long Nhất biết chuyện đã xảy ra sau đó. Hắn đồng ý tất cả mọi người gả cho Vấn Nhã, cho nên Ngọc Đế cũng rất bất đắc dĩ. Ai bảo chính ông đáp ứng nhi tử này? Vấn Nhã hướng lão đầu nói ra yêu cầu, chính là thống nhất thiên hạ, ngôi vị Hoàng Đế tặng cho Quân Nghị Khứ. Quân Nghị Thiên cũng đành phải buông tâm, bắt đầu hầu hạ tiểu nữ nhân này. Từ nay về sau. hậu cung Vấn Nhã có 11 vị mỹ nam, mà mọi người vì không cho nàng đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Mỗi đêm đều là nhóm 3 người, 4 người cùng làm việc. Trong vòng một tuần, lãnh thủ cùng lãnh sát một đôi, quân nghị thiên, quân nghị lân, quân nghị kỳ một đội, tây môn lôi thiếu cùng vụ tề một đôi, đông phương giật cùng hướng vũ dạ một đôi, vương lôi cùng mị vũ một đôi. Còn lại 2 ngày là Vấn Nhã tự mình chọn người, sau đó lại phát hiện ra cảnh tượng ngoài lề dưới đây. Lựa chọn ngày đầu tiên, 11 người nam nhân đứng ở trước mặt Vấn Nhã hỏi. Đêm nay ai thị tẩm, ta xem như vậy đi, dùng huynh đệ của các chàng, người đầu tiên có thể mở ra cánh cửa này, đêm nay chính là hắn. Khuôn mặt 11 người nam nhân tuấn tú đỏ bừng, nhưng vì tranh thủ tình cảm, lên một lượt luôn, cuối cùng huynh đệ đại tướng quân hướng vũ dạ hung mãnh vô cùng. Thắng lợi, Vấn Nhã đi lên, cười hì hì lôi kéo huynh đệ hắn vào phòng, lựa chọn ngày thứ hai. 11 người nam nhân đứng ở trước mặt Vấn Nhã hỏi. Đêm nay ai thị tẩm, ta thấy như vậy đi, ai cởi sạch trước, huynh đệ nào lên trước, đêm nay chính là hắn. 11 người nam nhân này đã không để ý thẹn thùng nữa. Rất nhanh thoát y, mà nơi đó không phải nói lên liền lên a, người người bắt đầu nhìn Vấn Nhã sinh ra ý nghĩ kỳ quái. Cuối cùng, quân nghị thiên nghĩ đến đen tối hương diễm nóng này. Thắng lợi, Vấn Nhã đi lên trước, sắc mị lôi kéo huynh đệ của hắn vào phòng, lựa chọn ngày thứ ba. 11 người nam nhân cởi hết đứng ở trước mặt Vấn Nhã hỏi. Đêm nay ai thị tẩm, ta thấy như vậy đi, ai có thể dùng huynh đệ của các ca là người đầu tiên ở trên tường này đục ra cái động. Đêm nay chính là người đó. 11 người nam nhân mồ hôi lạnh đầm đìa, nhưng là đành phải lên. Cuối cùng võ lâm cao thủ lãnh thù thắng lợi, Vấn Nhã chảy nước miếng đem hắn thoát vào phòng, lần lựa chọn thứ tư. 11 người nam nhân cởi hết sắc mặt không tốt hỏi. Đêm nay ai thị tẩm, ta thấy như vậy đi. Vấn Nhã chưa nói xong đã bị quân nghị lân che miệng lại. Ta thấy như vậy đi, mọi người cùng nhau hầu hạ sắc nữ này đi. Tiếp tục như vậy khi nào thì đến phiên hắn a, được. Được, được, Vấn Nhã bị bọn họ ngồi chỗ cuối ôm vào phòng. Sau tiếng kêu thảm thiết liên tục, từ nay về sau không còn có câu ta thấy như vậy đi. Nữa, biến thành một đám thay phiên nhau. Tâm tình thật tốt khi 12 người cùng quây quần. Nói đến trên trời, đại địa chi mẫu đến nơi này Ngọc Hoàng Đại Đế làm khách. Hai người bọn họ đi đến trước kính thông thiên, mà lúc này gương hiện lên đúng là tình huống đại chiến của Vấn Nhã cùng 11 người nam nhân. Đại địa chi mẫu nhất thời xấu hổ đến nỗi mặt cười chuyển hồng. Lại nhìn Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là khuôn mặt tuấn tú xấu hổ. Nhưng đồng thời hai người này cũng muốn nhìn xem đại chiến khích lệ như vậy a, cho nên cứ không có chuyện gì ngồi ở trước gương xem. Phía dưới đại chiến Việt dã càng khốc liệt. Tiếng kêu của Vấn Nhã cũng càng lúc càng lớn, ở trên này hai người càng xem càng thấy được toàn thân nóng lên. Cuối cùng, đại địa chi mẫu đỏ mặt cúi đầu không dám nhìn nữa. Mà Ngọc Hoàng Đại Đế là toàn thân cứng ngắc, lại nhìn đại địa chi mẫu kiều thái, nhất thời tâm hứng thú quá đem bà đè lên trên kính thông thiên. Bắt đầu dở trò, làm sằng làm bậy, đại địa chi mẫu thấy Ngọc Đế phong lưu phóng khoáng. Dáng người cường kiện, trong lòng tâm ngứa cũng khó nhịn, hai người cùng hòa hợp một chỗ. Sau cuộc mây mưa, Ngọc Đế muốn giữ đại địa chi mẫu lưu lại thêm mấy ngày. Nhưng đại địa chi mẫu xấu hổ nói, trong nhà còn có 18 phu quân đang chờ đó. Ngọc Đế vừa nghe lập tức trợn mắt há hốc mồm, trong lòng chỉ có một câu, có mẫu thân nào, tất có nữ nhi đó a. Lời tác giả, chuyện này đến đây toàn bộ kết thúc. Muốn mắng hương hương, mời xem lưu ý của bộ truyện này rồi lưu tình a. Lần thứ hai cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Tác phẩm khác của hương hương đều sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Vì lẽ đó còn mong mọi người cổ động thật nhiều. Cảm tạ, lời beta, về cái kết vội vàng của truyện thì ta cũng không tiếp tục nhắc lại nữa. Bộ truyện này kết thúc nên xem như nhà ta đã hoàn được hai bộ truyện NP. nhà ta luôn luôn sẽ có một bộ NP để phục vụ cho các sắc nữ giống như ta. Bộ NP tiếp theo đang được làm đó là bộ Hồng Nhan Thiên Hạ. Hiện tại nó đang dừng lại ở cuối cùng cũng hoàn bộ này. Dù có hơi trễ hơn so với dự tính ban đầu nhưng dù sao cũng đã hòa trong tháng và trước khi qua năm mới. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, mã đáo thành công, cách chương.